Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui vì buổi trưa ngày hôm nay được gặp lại tất cả quý vị và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5 của bộ truyện Đường Đến Tim Em được viết bởi tác giả An An. Ngày hôm nay Tâm An muốn đặt ra cho quý vị một câu hỏi, đó chính là khi mà chúng ta làm việc xấu thì có lý do nào đó để bao biện cho cái hành động xấu xa của chúng ta hay không? Riêng với Tâm An thì Tâm An nghĩ rằng chả có lý do nào để bao biện cả. Giống như anh chàng Chí Phong trong câu chuyện này, anh ta luôn cho rằng mọi người chú ý và quan tâm dành tình cảm đặc biệt cho Thanh Lam, nhưng lại không bao giờ quan tâm đến anh. Và điều đó chắc hẳn là phải nhìn lại bản thân của mình, bởi vì Chí Phong là một đứa con nuôi và anh ta nên xem đó là một đặc ân để có thể thấu hiểu cảm thông chia sẻ cho ông bà Lâm. Nhưng mà không, ngày hôm nay Chí Phong lại tiếp tục hành động những cái điều sai trái. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem liệu rằng có thể nào thông cảm, cảm thông cho Chí Phong hay không nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy chia sẻ video này đến với tất cả mọi người. Và nhớ đăng ký kênh giúp Tâm An nhé. Bởi vì mỗi ngày mà nhìn thấy lượng đăng ký kênh tăng lên thì Tâm An cảm thấy rất là vui. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Đường Đến Tim Em, tác giả An An. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Trình Hiền đến nhà ông Lâm, lần này là lần thứ ba. Từ hôm biết được thân phận thật sự của Thanh Lam, anh đến nhà nhưng vợ chồng ông Lâm lại đi du lịch. Đã gần 2 tuần rồi, chắc hẳn vợ chồng ông ấy đã về. Cậu tìm ông chủ sao? Dạ vâng, tôi có việc cần gặp họ. Người giúp việc quan sát người đàn ông ngoài cổng, không do dự, liền trả lời ngay. Vợ chồng ông chủ chưa về, hôm qua ông chủ có gọi điện, bảo ở lại đến cuối tháng à? Tôi có thể xin số điện thoại của ông ấy có được không? À, tôi chỉ nghe cậu Phong nói lại như vậy, còn tôi không biết số của ông ấy. Cuối tháng cậu quay lại nhé. Trình Hiền chau mày, anh muốn thông báo ngay việc này cho ông Lâm. Hai vợ chồng họ đã mong ngóng tin tức của con gái lâu nay, nhưng họ trực tiếp Chí Phong, sợ cậu ta sẽ nghi ngờ. Khi bóng dáng người đàn ông ấy lên xe rời đi, người giúp việc móc điện thoại trong túi ra. Âm thanh nhanh chóng được kết nối. Cậu chủ, có người đến tìm ông bà. Tôi đã trả lời theo những gì mà cậu dặn. Tốt lắm. Cúp máy, Chí Phong dựa vào ban công hút thuốc. Anh ta đang cố gắng trấn tĩnh bản thân. Trình Hiền đã tìm đến nhà, chắc chắn bí mật cũng bị lộ rồi. Tài sản của ông Lâm trên danh nghĩa đang thuộc về anh ta, nhưng thực chất giấy tờ vẫn chưa chứng thực. Chí Phong suy tính một hồi, sau đó gọi điện cho Trình Hải. Ngày mai, cậu hẹn Thanh Lam đến địa chỉ này. Ba chúng ta cần làm rõ mọi chuyện. Cậu định làm gì? Anh trai cậu biết hết sự thật rồi. Cậu yên tâm, tôi chỉ muốn gặp và xin nó tha thứ chuyện năm xưa mà thôi. Cánh tay của Trình Hải buông thõng trên ghế, tâm trạng rối bời. Anh khom người vùi mặt vào lòng bàn tay, cảm giác đầy bất lực. Tại sao Trình Hiền lại biết ngay lúc này? Năm đó còn có người nào khác tận mắt chứng kiến ư? Còn nữa, Thanh Lam liệu có nhớ gì không? Chắc cô sẽ hận anh. Hàng loạt câu hỏi như muốn nhấn chìm anh, xoay vòng vòng. Tuệ Di nhận ra hôm nay Chí Phong hơi kỳ lạ. Lúc ăn cơm anh ta cứ thấp thỏm không yên. Tiếng điện thoại của Chí Phong vang lên. Tuệ Di đang rửa chén trong bếp, cũng liếc mắt ra xem. Anh ta cầm điện thoại đứng lên, cô vội vàng cụp mắt, giả vờ không nghe thấy. Bước chân anh ta đang lên lầu, và cô âm thầm theo sau. Tôi đã chuyển tiền cho cậu, số còn lại sau khi làm xong việc, tôi sẽ chuyển sau. Cánh cửa phòng lúc này vẫn chưa khép kín, có thể anh ta rất vội nhận cuộc gọi này. Tuệ Di ép sát tai vào cửa. Không cần nói nhiều, thứ tôi muốn duy nhất chính là mạng của Đỗ Thanh Lam, xử lý sạch sẽ một chút. Tuệ Di nghe xong toàn thân bồn chồn, anh ta vừa nói sẽ đối phó với Thanh Lam ư? Không được, cô tuyệt đối không để việc này xảy ra, phải nhanh chóng báo cho Thanh Lam biết. Bên ngoài có tiếng động, Chí Phong lập tức cúp điện thoại. Tuệ Di đã chạy xuống nửa cầu thang và anh ta nhanh chóng túm lấy tay của cô siết chặt, giọng quá to. Nói đi, cô đã nghe được những gì? Tất cả, tôi sẽ không để anh thực hiện được âm mưu độc ác này. Tuệ Di vùng vẫy, cô căm tức nhìn tên ma quỷ trước mặt. Đột nhiên anh ta cười đắc ý. Cô nghĩ mình là ai? Chí Phong này không có điều gì là không làm được. Nói xong anh ta kéo ngược Tuệ Di lên lầu. Buông tôi ra. Tuệ Di lúc này cắn mạnh vào tay của hắn. Lâm Chí Phong bị đau nên bỏ tay ra. Cô bị mất thăng bằng nên trượt chân, cả người lăn xuống cầu thang. Chí Phong giật mình hoảng hốt, nắm tay cô, nhưng đã chậm trễ. Tuệ Di cảm giác như mình sắp chết đi, toàn thân của cô đau nhức mơ hồ. Tuệ Di! Tiếng hét có phần run rẩy. Chí Phong nhìn cô gái nằm bất động ở đó, dưới chân cô máu từ đâu chảy ra đỏ thẫm, bên môi cô một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng, anh cũng phải trả giá rồi. Anh ôm cô chạy như bay ra ngoài. Một Chí Phong cao ngạo thường ngày trong phút chốc trở nên chật vật. Trong hành lang bệnh viện, mùi thuốc khử trùng vang lên lạnh lẽo. Chí Phong đứng dựa vào tường, quần áo trên người xộc xệch, chiếc áo sơ mi trắng loang lổ máu, tựa như đóa hoa rực rỡ vậy. Bác sĩ vừa ra, anh chặn lại và hỏi ngay. Bác sĩ, cô ấy thế nào ạ? Người lớn thì không sao, nhưng đứa bé thì không giữ được. Đứa bé ư? Giữa bọn họ từng có một đứa con. Nghĩ tới điều này anh ta bỗng nhiên vui sướng, nhưng nhanh chóng trở nên tức giận. Nụ cười của Tuệ Di lúc đó, chắc chắn cô biết sự tồn tại của đứa bé. Anh ta đẩy cửa bước vào. Gương mặt của cô tái nhợt, như vừa đi từ cửa tử về. Chí Phong tự hỏi rằng nếu cô biết đứa con của bọn họ không còn, liệu cô có đau buồn, có khóc hay không? Nhưng rồi lại lắc đầu ngán ngẩm, anh ta không dám nghe câu trả lời từ cô. Tuệ Di nặng nề tỉnh dậy, trần nhà màu trắng đục, khung cảnh này là ở trong bệnh viện. Thì ra cô chưa chết. Bỗng nhớ lại chuyện hôm qua, cô vội vàng nén cơn đau lại, định xỏ dép bước xuống giường. Cô vẫn chưa hồi phục đâu, nhanh nằm xuống mà nghỉ ngơi đi. Bước vào là một cô y tá, tuổi tác còn trẻ, đang nghiêm túc nhắc nhở bệnh nhân. Cô khẩn trương và cầu cứu. Tôi có việc gấp, cần phải rời khỏi đây ngay. Nếu cô không chịu hợp tác, tôi chỉ còn cách gọi cho người nhà của cô đấy. Đừng, tôi xin cô. Hay là cô cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi chỉ gọi một cuộc thôi. Làm ơn giúp tôi. Cô này nỉ, và nhìn vẻ mặt gấp gáp của bệnh nhân như vậy, cô y tá lấy điện thoại trong túi đưa ra. Tuệ Di lập tức gọi cho Thanh Lam, nhưng trả lời cô chỉ là âm thanh tút tút từng hồi. Ngón tay đang dần run rẩy. Chả nhẽ cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Tuệ Di không nghĩ ngợi, cố gắng nhớ lại số điện thoại của một người. Alo. Tuệ Di mừng quính lên, giọng khẩn trương. Thanh Lam đang gặp nguy hiểm, anh phải ngăn cô ấy, không được đến khu công trình bỏ hoang ở ga xe lửa, làm ơn. Những lời khẩn thiết của Tuệ Di e rằng đã muộn. Thanh Lam đã có mặt tại nơi này. Trình Hải hẹn cô đến đây không biết có việc gì. Bước chân Thanh Lam in trên nền đất, nơi này bỏ hoang từ lâu, từng vết hoen ố của tường sắt xộc vào mũi, hơi ẩm bốc lên hòa vào không khí. Đến rồi đây à? Trình Hải dựa lưng vào xe hút thuốc. Anh đã làm theo yêu cầu của Chí Phong, đút tay vào túi quần. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn chưa thấy anh ta xuất hiện. Dáng vẻ lạ lẫm của Trình Hải lại khiến cho Thanh Lam có chút bất ngờ. Anh hẹn tôi đến đây có việc gì? Những chuyện xảy ra lúc 5 tuổi, em có còn nhớ không? Cô không biết vì sao Trình Hải tự dưng lại hỏi đến việc này. Quả thật là cô không nhớ được gì. Lúc đó cô nằm viện, tỉnh lại thì bố mẹ nói rằng cô bị sốt đến bất tỉnh, tạm thời có thể quên một số việc đã xảy ra. Thấy cô nhíu mày, anh bèn gợi ý. Một đám trẻ 4 người chơi chung, căn nhà gỗ ở ngoài ô, con sông sau vườn, em nhớ chứ? Những việc này có liên quan gì đến tôi? Lát nữa em sẽ biết, sẽ có người giải đáp thắc mắc này cho em. Quả nhiên Thanh Lam không nhớ được gì, nếu không ấy, sao có thể biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của bọn họ? Trình Hải nâng tay xem đồng hồ, rốt cuộc là Chí Phong đang làm trò gì mà bây giờ chưa chịu xuất hiện? Tầm mắt lơ đãng lướt qua, anh hét lớn. Cẩn thận! Thanh Lam! Hai âm thanh cất lên cùng một lúc. Tấm ván gỗ từ tầng 3 của tòa nhà cũ đang hướng đúng chỗ Thanh Lam rơi xuống. Trình Hiền cũng vừa tới, anh mở toang cửa xe phóng đến chỗ cô. Rầm rầm! Thanh Lam kinh hãi nhìn Trình Hiền bị tấm ván gỗ đè trúng. Rất nhanh cô lấy lại tinh thần chạy tới chỗ anh. Vừa rồi nếu như anh không đẩy cô ra thì người nằm đó bây giờ chính là cô rồi. Trình Hải lúc này cũng khẩn trương kéo tấm ván ra khỏi người anh trai. Em đưa anh ấy đến bệnh viện trước đi. Trình Hải nhìn thấy một bóng đen đang vụt qua trên tòa nhà. nhanh chóng đuổi theo. Thành Lam khẩn trương đỡ Trình Hiền đứng dậy, máu tươi từ đầu không ngừng chảy ra, thấm ướt gương mặt điển trai. Cô mím môi nhắc nhở bản thân không được yếu đuối, đây không phải là lúc để cô khóc. Trình Hiền, anh không được ngủ đâu, anh nghe em nói chứ. Anh không sao đâu, em đừng lo lắng. Giọng của anh yếu ớt vô cùng, đưa tay sờ khuôn mặt đang lo lắng cực độ của cô. Anh không được phép xảy ra chuyện gì, anh phải hứa với em. Anh hứa, mạng của anh lớn lắm. Cô loạng choạng dìu anh ra xe. Sau khi xác nhận anh đã ngồi an toàn, cô dùng tốc độ nhanh nhất để đưa anh đến bệnh viện. Đứng lại! Trịnh Hải đuổi theo tên áo đen đang định trốn chạy. Hắn ta bất ngờ bị phát hiện, liền vội vàng chạy nhanh hơn. Mày không thoát được đâu. Anh từ phía sau đá trúng ngay lưng của hắn, đem đầu gối chế ngự hắn ở dưới chân. Ai sai khiến mày? Tao không biết. Nói! Tao chỉ nhận tiền và làm theo yêu cầu, không biết đối phương là ai. Chắc chắn là do Chí Phong sai khiến, Trình Hải đã sai lầm khi tin vào lời anh ta. Dưới chân khẽ động đậy, bên hông hắn có con dao bấm, tay đã chạm đến chuôi dao. Hắn dùng lực mạnh nhất chờ mình, con dao bén nhọn cắm phập vào tay của Trình Hải. Anh bất ngờ bị đau, hắn ta chớp lấy thời cơ và chạy đến chiếc mô tô đậu sẵn ở khu đất trống, nhanh chóng phóng đi. Chết tiệt! Trịnh Hiền được đưa đến phòng phẫu thuật, vết thương trên đầu đã được bác sĩ cầm máu. Ai là người nhà của bệnh nhân? Mời theo chúng tôi. Vâng vâng, có tôi ạ. Thành Lam đi theo y tá làm thủ tục. Khi mà ký vào giấy cam kết phẫu thuật, tay của cô thoáng run rẩy. Trịnh Hải cũng chạy đến nơi, vẻ mặt của anh ta vô cùng căng thẳng. Anh ấy thế nào? Còn đang phẫu thuật. Trịnh Hải vùi đầu vào lòng bàn tay, cất giọng bất lực. Xin lỗi em. Người cần nghe câu này là Trình Hiền mới đúng. Khi nhận được điện thoại của Tuệ Di, Trình Hiền vội vàng chạy đến. Thật may là vẫn kịp cứu cô. Em không có điều gì muốn hỏi sao? Bây giờ tôi không có tâm trạng để quan tâm đến bất cứ chuyện gì hết. Tôi chỉ cần anh ấy bình an vô sự thôi. Trình Hải dựa vào tường, hai tay buông thõng, ánh mắt có phần ảm đạm. Bản thân anh cũng không lường trước được điều này. Chí Phong đã bày ra một cái bẫy lớn. Nếu anh trai có mệnh hệ gì, e rằng cả đời này Trình Hải không thể yên lòng. Bên kia Chí Phong đã nhận được tin, không đạt được mục đích nên anh ta rất tức giận. Một mặt chờ đợi tình hình của Trình Hiền, mặt khác anh ta tìm cách đẩy vợ chồng ông Lâm đi đâu đó vài ngày. Tôi đã chuyển tiền xong, cậu làm tốt lắm. Anh ta cúp điện thoại, bấm số điện thoại cố định trên bàn. Đặt giúp tôi 2 vé máy bay, đi Pháp vào ngày mai. Chí Phong đã tính toán sẵn, một khi sự việc bị bại lộ, thì lập tức đưa ông bà Lâm ra nước ngoài du lịch. Chỉ cần vài ngày nữa tất cả thủ tục chuyển nhượng cổ phần Phương Mỹ sẽ làm xong. Lúc đó Chí Phong không cần phải kiêng dè bất cứ ai, tất cả tài sản sẽ thuộc về anh ta. Anh không được vào. Trợ lý ra sức ngăn cản Trình Hải. Anh đang giận dữ xông vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Một cú đấm vung thẳng vào mặt của Chí Phong. Anh ta không kịp phòng vệ nên ngã xuống sàn. Trình Hải liên tiếp đấm xuống, bảo vệ lập tức xuất hiện và kéo anh ra. Chí Phong, mày có còn là con người không? Con người á? Sao tôi lại không phải là con người? Chí Phong cười cợt, loạng choạng vịn ghế đứng lên, lau vết máu nơi khóe môi. Anh ta ra lệnh cho mọi người ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn 2 người, anh ta nham hiểm nói. Cậu đừng quên năm đó, ai đã bày ra kế hoạch để hại chết Phương Mỹ? Tôi chỉ thuận theo ý cậu mà thôi. Chẳng phải là mày muốn Phương Mỹ tha thứ cho mày sao? Tha thứ? Thật là nực cười. Tôi có làm gì đâu mà phải xin nó tha thứ. Người có lỗi là cậu. Nghe chưa? Là cậu. Chuyện này Trình Hải không thể nào chối bỏ. Đúng là năm đó do anh nên Phương Mỹ mới xảy ra chuyện. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về những gì mà tôi đã làm. Cậu dám không? Đừng quên địa vị của cậu bây giờ. Nếu nói ra Trình Hiền ấy, lại càng hận cậu thêm mà thôi. Anh ta sẽ lấy lại hết, kể cả chiếc ghế chủ tịch mà cậu đang ngồi. Chí Phong đình đình anh ta và Trình Hải là cùng một loại người, nhất định không dễ dàng buông tay những gì mình có được. Trong phòng bệnh, Trình Hiền nhắm nghiền đôi mắt. Tạm thời anh ổn định. Bác sĩ nói tối nay hết thuốc mê anh sẽ tỉnh. Kể từ khi quen biết anh, Đây chính là lần thứ hai Trình Hiền nhập viện. Thành làm âu yếm nắm lấy tay của anh, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn. Cả ngày hôm nay cô đã rất lo lắng, bây giờ cô có thể thở phào được rồi. Trình Hiền nhập viện, gia đình anh không ai tới, chỉ có Thanh Lam túc trực bên cạnh. Lần trước cũng vậy, bà Hoa đến một lần rồi thôi. Thậm chí lúc con trai xuất viện, bà cũng không thèm quan tâm. Thanh Lam, em đây, anh đừng ngồi dậy vội. Trình Hiền nhíu mày, đầu anh có hơi choáng, phải mất vài giây mới bình thường. Thanh Lam nhoẻn miệng cười, nụ cười của cô bây giờ cũng thoải mái hơn. Cảm ơn anh. Nói yêu anh đi, anh không thích nghe câu cảm ơn đâu. Em yêu anh. Chưa đủ, anh muốn nghe lại cơ. Thành Lam bĩu môi hờn dỗi, Trình Hiền bật cười muốn xoa mặt cô, nhưng mà cô không cho anh ngồi dậy. Trình Hải có đến không? Lúc anh được đẩy vào phòng phẫu thuật thì có đến. Ừ. Anh tỉnh rồi cô mới có tâm trạng để hỏi hết thắc mắc trong đầu của mình. Anh này, sao anh biết em đi gặp Trình Hải? Là Tuệ Di gọi cho anh. Tuệ Di á? Thành Lam nhất thời chưa nghĩ ra Tuệ Di tại sao lại liên quan đến chuyện này. Trình Hiền thì khác, anh đã nắm được hơn nửa sự thật. Anh đoán không nhầm, hôm nay Chí Phong là kẻ đứng sau giật dây. Còn Tuệ Di thì chắc chắn có quan hệ gì đó đặc biệt với Chí Phong nên mới biết được âm mưu này. Vẫn chưa gặp mặt được vợ chồng ông Lâm nên Trình Hiền không nói thân phận thật sự của Thanh Lam cho cô nghe. Tạm thời anh muốn cô được an toàn. Còn Tuệ Di đã xuất viện sau 2 ngày. Cô bị giám sát nhiều hơn trước. Trong phòng Chí Phong cho lắp camera, anh ta còn thuê người giúp việc, mỗi bữa phụ trách ăn uống, ngoài ra còn kiêm luôn việc theo dõi mọi động tĩnh của cô. Tuệ Di không được sử dụng điện thoại nên không biết được tình hình của Thanh Lam thế nào. Trong lòng của cô vô cùng lo lắng, cô đánh bạo nghĩ ra một cách. Chị Hà này, hôm nay có món gì thế à? Chị Hà là người giúp việc mà Chí Phong đã thuê, một người phụ nữ gần 40 tuổi, ánh mắt sắc bén, luôn nhìn chằm chằm vào cô. Tôi hầm canh gà. Cậu Phong cậu ấy dặn là phải cho cô uống mỗi ngày để bồi bổ. Tuệ Di ngửi thấy mùi này liền muốn nôn. Kể từ khi sảy thai, cô không còn cảm giác ăn uống. Tôi đang thèm củ cải xào. Chị có thể ra ngoài mua về nấu được không? Trong tủ lạnh hình như hết rồi đấy. Không có lệnh của cậu chủ, tôi không thể làm theo yêu cầu của cô được. Đúng thật, người của anh ta cũng giống một ruột. Tuệ Di hậm hực. Đây là lần đầu tiên cô gọi cho Chí Phong. Đang trong giờ họp, anh ta thoáng bất ngờ nhưng nhanh tay nghe máy. Tôi thèm ăn củ cải nhưng trong nhà hết rồi. Anh có thể nói với chị Hà, ra ngoài mua về có được không? Một nụ cười dịu dàng nở trên môi của Chí Phong. Tuệ Di không ngờ anh ta đồng ý ngay. Cô luôn thờ ơ với anh ta, hôm nay đã tự mình gọi điện đến. Việc này khiến cho anh vui mừng. Tôi sẽ dặn chị Hà, em còn muốn ăn gì không? Ăn thêm một ít nho. Được rồi. Tuệ Di ngồi phòng khách giả vờ xem TV. Chị Hà nhận điện thoại của Chí Phong thì lập tức ra ngoài. Cô đã lén quan sát được chìa khóa chị ta giấu ở kệ để giày. Lúc nãy Tuệ Di đã nhanh tay lấy đi một chìa. Trước khi đi, chị Hà hỏi lại. Tôi sẽ về ngay. Cô cần gì cứ dặn tôi mua một lần luôn. Chỉ nhiêu đó thôi chị. Chị đi nhanh đi, tôi đói bụng lắm rồi. Tuệ Di xoa bụng bày ra vẻ mặt ủ rũ. Đợi chị ta đi rồi, cô mừng rỡ lấy chìa khóa mở cổng. Việc đầu tiên Tuệ Di làm chính là hỏi thăm tin tức của Thanh Lam. Cô không có điện thoại nên mượn đỡ của một người qua đường, nhưng gọi cho Thanh Lam không được. Tuệ Di! Một giọng nói quen thuộc cất lên làm cho cô mừng quính. Cô biến đi đâu thế hả? Nghỉ việc ở công ty lại không thèm báo một tin. Tôi không ngờ cô là một người thiếu trách nhiệm như vậy đấy. Là giọng của Lý Doanh. Anh vừa cùng khách hàng bàn việc tại một nhà hàng gần đây. Từ xa anh đã nhìn thấy người này rất quen. Tuệ Di gầy đi rất nhiều. Quần áo trên người không thích hợp cho lắm. Giống như ở nhà, chạy ra ngoài gấp vậy. May quá rồi. 2 ngày nay Thanh Lam có đến công ty không? Nhắc đến Thanh Lam, Lý Doanh lại càng khó hiểu. Trình Hải đã cho người thay thế vị trí của cô ấy rồi. Cái gì cơ? Thanh Lam làm sao lại bị sa thải chứ? Tôi cũng không rõ. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, Tuệ Di vẫn chưa tiếp thu hết được. Cô nắm tay Lý Doanh khẩn trương hỏi. Anh có thể gọi Trình Hải giúp tôi được không? Tôi đang rất gấp. Nhìn cô có vẻ thành thật, Lý Doanh đồng ý gọi cho Trình Hải. Trong một quán cà phê nhỏ, Tuệ Di chốc chốc lại nhìn ra cửa. Ly nước trên tay vẫn chưa vơi giọt nào. Trình Hải chắc chắn biết chuyện của Thanh Lam nên mới sắp xếp ở công ty như vậy. Đã hơn 40 phút kể từ khi cô ra khỏi nhà, Tuệ Di lo lắng chị Hà sẽ về trước cô. Trình Hải cuối cùng cũng xuất hiện. Thanh Lam thế nào rồi? Anh biết chuyện gì có đúng không? Cô ấy không sao cả. Chí Phong là một tên khốn. Thanh Lam có thủ án gì với anh ta cơ chứ? Trình Hải vô cùng ngạc nhiên. Tuệ Di nói như vậy có nghĩa rằng cô đã biết những việc mà Chí Phong làm. Anh có phần thắc mắc. Hai người bọn họ rút cuộc là quan hệ gì? Anh không ngần ngại nói thẳng. Cô ấy là con gái của vợ chồng ông Lâm. Em gái trên danh nghĩa của Chí Phong. Nói đúng hơn là anh ta chả có quan hệ máu mủ gì với vợ chồng ông Lâm hết. Chỉ là con nuôi thôi. Cái gì? Tuệ Di như không tin mà điều Trình Hải vừa nói. Từ lúc quen biết Thanh Lam, cô chưa từng nghe tới việc này. Trong đầu đang sắp xếp lại mọi chuyện. Đêm hôm đó ở rạp chiếu phim, người đàn ông va vào Thanh Lam, nhưng chỉ chú trọng đến mái tóc của cô ấy. Lúc đầu cô còn tưởng bạn mình đắc tội với ai, không ngờ lại là Chí Phong. Hôm đó tôi nghe Chí Phong nói chuyện điện thoại. Anh ta căn dặn phải lấy mạng của Thanh Lam. Tôi hoảng quá, nên tôi đã gọi cho anh Trình. Thì ra là vậy, Trình Hiền có mặt kịp thời nên cứu được Thanh Lam. Vẻ mặt như hiểu của Trình Hải khiến cho cô nghi ngờ. Anh biết tất cả như vậy, cứ như là không biết. Tuệ Di không khỏi bất an. Anh và Chí Phong là cùng một phe sao? Trình Hải im lặng nhưng ngầm thừa nhận. Tuệ Di chưa bao giờ thấy sợ hãi như lúc này. Những người xung quanh đều mang bí mật của riêng mình. Tôi sẽ trả giá cho những gì mình đã làm. Cô cứ yên tâm đi. Tôi sẽ không làm hại Thanh Lam đâu. Vậy Thanh Lam đã nhận lại bố mẹ của cô ấy chưa? Vợ chồng ông Lâm có biết được những việc tiên khốn kia đã làm không? Tôi không gặp được họ. Trình Hải lắc đầu. Anh cũng đến nhà, nhưng chỉ gặp người giúp việc. Ông bà Lâm đã đi du lịch nước ngoài và không biết ngày nào sẽ về. Anh cũng khẩn trương đưa sự thật ra ánh sáng. Phải rồi, chắc chắn Chí Phong đã tính toán kỹ mọi việc. Anh ta sẽ không để lộ dễ dàng như vậy. Tuệ Di nhìn đồng hồ, cô vội vàng đứng lên. Cứ giao cho tôi sẽ tìm được cách liên lạc với vợ chồng của ông Lâm. Nói xong cô vội vã trở về. Đứng trước cửa nhà, Tuệ Di hồi hộp tra chìa khóa vào. Âm thanh mở khóa làm cô căng thẳng. May cho cô là chị Hà chưa có về. Cô cất dép vào tủ, nhanh chóng bước vào. Còn chưa kịp vui mừng, âm thanh như địa ngục vang lên ở sau lưng cô. Đi đâu về thế? Chị Phong nhàn nhạt hút thuốc. Anh ta vừa về đã tìm cô, nhưng trong phòng là một mảnh lạnh lẽo, cơn tức giận bộc phát. Anh ta muốn đem cô gái này giam cầm cả đời. Cô hoảng loạn vô cùng, tự trấn an bản thân. Anh về sớm thế, tôi ra ngoài mua ít đồ cá nhân. Chị Hà đi siêu thị, nhưng tôi quên dặn, đành phải tự mình đi mua. Chí Phong kề sát mặt cô. Tuệ Di lúc này bị sặc khói thuốc và ho dữ rồi. Thật không? Thật chứ. Nếu như tôi muốn trốn, tôi đâu ngu ngốc mà quay về làm gì? Như hài lòng với câu trả lời của cô, anh ta dập điếu thuốc dưới chân, hôn lên trán của cô. Cả đời này em sẽ không thoát được tôi đâu. Một tuần sau khi Trình Hiền xuất viện, cuộc sống của Thanh Lam có nhiều thay đổi. Cô đã bị cho thôi việc ở Vương Đình. Trình Hiền cũng dọn sang trọ của cô, phòng anh ở tầng trên. Cô có cảm giác như Trình Hiền đang âm thầm bảo vệ cô. Chỉ cần cô đi đâu anh đều đi theo. Đang trong thời gian nghỉ phép nên anh bám dính lấy cô cả ngày. Giống như bây giờ, nghe nói Thanh Lam sắp đi siêu thị, anh đã đứng trước cửa và chờ cô. Hello buổi sáng. Ơ, anh canh me em đi à? Không có, anh đang tính ra ngoài. Định hỏi em muốn đi cùng không? Em đang thất nghiệp, không có tiền đi taxi. Thôi đành đi nhờ xe của anh vậy. Thành Lam làm ra vẻ miễn cưỡng, chép miệng đáp. Còn Trình Hiền thì cười, đóng cửa giúp cô. Nào, chúng ta đi thôi. Về chuyện hôm đó, Trình Hiền dặn cô đừng suy nghĩ nhiều. Nói giúp em trai rằng đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Còn bảo là Trình Hải hẹn cô đến đó vì có chút hiểu nhầm. Tưởng rằng cô là một người quen cũ. Thành Lam nghe lời anh, nhưng thực chất trong đầu cô đã nghi ngờ. Một giấc mơ theo cô suốt mấy mấy năm trời, thêm cả những điều mà Trình Hải nói, cô bắt đầu liên kết lại. Bốn đứa bé trong câu chuyện cô đã biết được ba người. Một người còn lại, cô chỉ mơ hồ, chưa dám khẳng định. Trong siêu thị đông đúc người, Thành Lam đi sát bên cạnh Trình Hiền. Anh lấy tay cô choàng qua tay mình, trông hai người như một cặp tình nhân thắm thiết. Em muốn ăn gì nào? Thành Lam giả vờ suy nghĩ. Mua lê đi anh. Anh cũng biết ngay câu trả lời của cô, nên đưa tay véo mũi cưng chiều. Suốt ngày đòi ăn lê, em không chán à? Tất cả là tại anh còn gì. Ai bảo cứ gửi từ đơn vị về cho em. Chị Lam. Tiếng của một cô gái phía sau cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Dương Khả. Vâng, em đây. Ôi trời ơi, chị đột nhiên nghỉ việc mà chả nói với em một tiếng nào. Em nhớ chị quá. À, chị xin được việc ở một công ty khác. Thời gian gấp rút nên không kịp tạm biệt mọi người. Gấp như thế nào? Phải làm một bữa tiệc chia tay chứ. À, đây là bạn trai của chị à? Trình Hiền không đợi Thanh Lam lên tiếng, anh mỉm cười giới thiệu ngay. Chào cô, tôi tên là Trình Hiền, bạn trai của Thanh Lam. Dạ vâng, chào anh. Dương Khả nhầm tên Trình Hiền trong đầu rồi mở to mắt, kéo tay của Thanh Lam và hỏi nhỏ. Này chị Lam, anh ấy có phải là anh trai của chủ tịch Trình không chị? Ừ. Ôi trời, em lần đầu tiên được gặp đấy, nhìn bề ngoài thôi thì nhận không ra thật, hai người họ không giống nhau cho lắm. Ở thành phố này, có mấy người họ Trình đâu. Cô gái mới xuất hiện kia vừa nói vừa nhìn anh rồi cười. Trình Hiền nghiêm túc đáp lại, khiến cho Dương Khả ái ngại. Anh ấy làm nghề gì thế chị Lam? Nhìn em cứ thấy sợ sợ. Nhìn vậy thôi, chứ bạn trai của chị dễ thương lắm. Anh ấy là quân nhân. Lần này Dương Khả không còn tò mò nữa, nói vài ba câu rồi khéo léo tạm biệt. Trình Hiền trở lại vui vẻ, nắm lấy tay của Thanh Lam. Hai người nói xấu anh đi à? Tai anh thính nhờ. Tất nhiên, anh còn nghe được cả tiếng lòng của em. Em có tin không? Nói điêu vừa vừa thôi chứ. Thành Lam phì cười, bỏ thêm hai hộp thịt vào xe đẩy, rồi kéo Trình Hiền đi tính tiền. Trong phòng khác nhà họ Trình, bà Hoa tức giận đến cực điểm, ném vỡ cả tách trà đang uống. Tôi rất tin tưởng, mới giao nhiệm vụ lớn như thế này cho cậu. Nhìn xem, kết quả như thế này đây. Bao nhiêu tiền của tôi đổ vào mảnh đất mà. Người đàn ông đối diện có vẻ hoảng sợ, anh ta không ngừng giải thích. Số tờ đó làm giả, nhưng lại không ai phát hiện ra được. Chúng tôi đã rất cẩn thận, chỉ là bọn chúng quá tinh vi. Vậy chủ đất là ai? Trần Thế Hùng, thưa bà chủ. Gương mặt bà ta bỗng trở nên dữ tợn, hai mắt trợn trắng. Số tiền bị lão ta chiếm không hề nhỏ, thậm chí bà Hoa đã bán một biệt thự đứng tên mình. Nỗi hận giữa hai người càng thêm sâu, bà ta cầm túi đứng lên, ra lệnh cho tài xế. Tôi muốn đi tìm ông ta, ngay bây giờ. Không quá khó để gặp được Trần Thế Hùng, bởi vì ông ta cũng đang chờ bà Hoa đến tìm mình. Đại ca, người phụ nữ kia đòi gặp anh. Chắc hẳn là mụ ta đang rất tức giận. Cho vào đây. Dạ. Đàn em của ông ta vừa lui ra, thì nghe giọng nói đanh thép của bà Hoa vang lên. Lão già chết tiệt, ông dám chơi khăm tôi. Có cái gì mà không dám? Chẳng phải năm xưa bà còn ác hơn tôi à? 18 năm tù không ngắn đâu. Bà muốn ngồi tù thử không? Loại người như ông đáng bị như vậy. Biết sẽ có ngày hôm nay, tôi lại để cho ông chết trong tù rồi. Ông Hùng, đừng có mà. Loại người như ông đáng bị như vậy. Biết sẽ có ngày hôm nay, thì tôi lại để ông chết trong tù luôn rồi. Ông Hùng tức giận đứng lên, chỉ thẳng vào mặt người đàn bà, lòng dạ thâm hiểm và quát. Bà đúng là ghê gớm, bà đừng hòng một tay che trời. Tôi không ghê gớm giống ông, lên kế hoạch lừa gạt để đối phó với một người phụ nữ thì hay lắm sao. Ông có bản lĩnh không? Ông có giỏi, chúng ta đấu tay đôi với nhau. Thì bà nghĩ rằng tôi sẽ mắc lừa bà như năm xưa sao? Bà đừng có mơ. Máy ghi âm trong túi sách của bà Hoa đang mở. So về mưu kế, hai người họ kẻ tám lạng người nửa cân. Bà ta cố tình khơi gợi để đưa ông Hùng vào chồng. Ông làm giả giấy tờ để chiếm đoạt của tôi cả chục tỷ. Nhiều đó, đủ sống an nhàn vài năm rồi nhỉ? Chẳng đáng là bao so với năm đó bà lấy của tôi. Bây giờ tôi đòi lại thôi. Không ngờ một kẻ từng vào tù như ông lại quen biết nóc nối với lại các quan chức cơ đấy. Ở hiền gặp lành, tự khắc có quý nhân giúp đỡ thôi. Ông Hùng đang dần bị bà Hoa dụ nói ra. Ngay lúc bà ta định hỏi tiếp thì đám đàn em của hắn chạy vào. Hình như có chuyện gì đó. Ông Hùng nhanh chóng đi theo tên đàn em, không quên dành cho người đàn bà kia ánh mắt cảnh cáo. Chị Phong vừa đi làm về đã hỏi tình hình của Tuệ Di. Kể từ hôm anh ta lơ là cảnh giác nên cô mới có cơ hội ra ngoài. Chị Phong bây giờ càng phải giám sát gắt gao hơn. Ngày hôm nay cô ấy đã làm những gì? Chị Hà làm bổn phận của mình, nhanh chóng báo cáo lại tất cả. Cô Di đi ăn sáng xong rồi về phòng. Đến giờ cơm thì tôi đem vào. Cô ấy không hề ra ngoài, có vẻ tâm trạng đã ổn định hơn. Hôm nay cô ấy còn hỏi khi nào cậu về. Chị Phong nghe xong rất là ngạc nhiên, vất tay bảo chị Hà làm tiếp công việc. Anh ta đứng lên khoan khoái bước vào trong phòng. Tuệ Di nghe thấy tiếng động từ đằng sau, cô biết Chí Phong đã về nhưng vẫn giả vờ không biết. Thành phố đang vào mùa, bên ngoài nhiệt độ đã giảm dần. Trên tay Tuệ Di là một cuộn len to tướng, cô đang cặm cụi đan áo. Chí Phong ôm lấy cô từ đằng sau, cằm đặt lên vai của cô. Anh ta tham lam hít lấy hương thơm chỉ thuộc về người phụ nữ này. Cảm giác bình yên đến tĩnh lặng, hiếm khi cô ngoan ngoãn như vậy, và khiến cho Chí Phong vô cùng hài lòng. Đang làm gì thế? Tôi định đan áo len cho anh. Năm nay có vẻ lạnh hơn mọi khi. Em đan áo len cho tôi? Tuệ Di thấy Chí Phong ngạc nhiên, cô cũng tỏ vẻ ngượng ngùng. Cô cúi thấp đầu xuống, mặt đỏ ửng. Chí Phong tâm tình cực kỳ phấn khích, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Đến khi cô gái trong ngực dần dần mềm nhũn, anh ta muốn chịu buông tha. Tuệ Di giọng mũi nghẹn ngào, cô đẩy Chí Phong ra. Anh đi tắm đi rồi ăn cơm. Tôi có dặn chị Hà nấu mấy món anh thích đấy. Ừ, đợi tôi. Chí Phong vui vẻ đứng lên. Anh ta tháo đồng hồ cùng điện thoại đặt trên giường, lấy quần áo đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tuệ Di khẩn trương. Khi bên trong vang lên tiếng nước chảy, cô mới nhẹ nhàng đứng lên. Cầm điện thoại trên giường, cô đã lén thấy được mật khẩu của anh ta. Điện thoại nhanh chóng được mở khóa. Cô lướt xem tin nhắn, rồi dừng lại ở vài giây trước khi tin nhắn được gửi từ thư ký của Chí Phong. Nội dung chính là chuyến bay cùng với số phòng mà vợ chồng ông Lâm đang ở. Không ngờ anh ta lại chuẩn bị chu đáo như vậy, đưa hai người họ sang Pháp. Cô lướt qua danh bạ, tìm kiếm số điện thoại. Đúng lúc này, giọng của Chí Phong vang lên. Tuệ Di! Cô hoảng hốt đến mức suýt rơi cả điện thoại. Quay người lại vẫn thấy anh ta đang đứng ở bên trong. Cô mới đỡ lo lắng. Có chuyện gì thế? Tôi quên mang khăn tắm rồi. Em lấy vào đây cho tôi. Anh ta như ra lệnh. Tuệ Di căm phẫn nhưng dáng nhịn nhục. Chờ một lát. Cô đem thông tin ghi vào giấy, cất vào chậu cây cỏ bên trên cửa sổ, sau đó đem khăn tắm cho Chí Phong. Chị Hà đã dọn sẵn một bàn thức ăn trông rất bắt mắt. Chí Phong ăn rất ngon. Có thể do tâm trạng vô cùng tốt nên anh cảm thấy rất vừa miệng. Ăn cơm xong, cô về phòng. Giờ này anh sẽ ở phòng riêng để làm việc. Gần đây anh ta phải xử lý rất nhiều văn kiện, luôn luôn phải thức khuya. Nhưng trễ mấy, vẫn về phòng ôm cô ngủ. Cô đang chờ tôi sao? Anh ta đứng ngay cửa, nở ra một nụ cười đắc ý. Tuệ Di tiếp tục đọc báo chí và không thèm chú ý đến anh ta. Giận tôi không quan tâm tới em sao? Tôi làm gì có quyền giận anh? Cái miệng nhỏ này thật khiến cho người khác say đắm. Một màn kịch tình diễn ra. Chí Phong nhanh chóng cởi bỏ váy ngủ bằng tơ tằm mềm mại. Tuệ Di không né tránh, ngả lưng phối hợp cùng với anh ta. Tay của cô siết chặt đến nỗi gân xanh, cố gắng nhìn xuống sự kinh tởm đang dâng trào. Chí Phong cúi xuống hôn lên ngực của cô. Nụ hoa bị anh ta trêu đùa đến đỏ ửng. Tuệ Di vòng tay lên ôm lấy cổ của anh ta, đem hai chân thon dài quấn quanh hông mình. Chí Phong ra vào từng đợt, khiến cho cô không kiềm chế được cảm xúc. Từng tiếng ngân nga rên rỉ vang lên. Tuệ Di, nói yêu tôi đi. Lâm Chí Phong gầm nhẹ vào tai của cô, bờ môi lạnh lẽo lướt qua vành tai nhỏ nhắn. Khoái cảm khiến cho Tuệ Di run rẩy. Anh đừng... Em không chịu nói sao? Anh ta càng tăng tốc, như muốn đem cô nhập vào thân thể của mình. Tuệ Di lúc này nức nở cầu xin. Em yêu anh. Ngoan lắm. Cơn kích tình qua đi, cô mệt mỏi nằm trong lòng của anh, bàn tay to lớn cưng chiều vuốt tóc của cô. Em muốn lên mạng học cách đan áo. cho em sử dụng điện thoại có được không? Anh ta ngừng động tác. Cô ngẩng đầu lên, hai tay ôm lấy gương mặt ý tình nồng thắm. Nhá. Thôi được, ngày mai tôi đưa điện thoại cho em. Vâng, cảm ơn anh. Dù sao cô cũng dần dần mở lòng, Chí Phong không muốn cô buồn, đành nhún nhường một chút. Trong lòng của cô thì mừng rỡ, cô phải nhanh chóng thoát khỏi tên ma quỷ này. Tối nay có mẹ Liên ở nhà với Thanh Lam, nên Trình Hiền ra ngoài một chuyến. Mấy năm nay anh và Trình Hải chưa một lần ngồi xuống nói chuyện với nhau như những người anh em trong gia đình. Anh cũng không hiểu tại sao năm đó em trai lại cùng với Chí Phong bày trò hãm hại Thanh Lam. Cuộc hẹn tối nay sẽ giải đáp được một phần nào thắc mắc của anh. Trong quán bar, ánh mắt không rõ Tiêu Cự của Trình Hải đào một vòng. Đây là lần thứ ba ly rượu trên tay anh được đổ đầy. Khi nhận được điện thoại của anh trai, Trình Hải biết rằng mình không thể nào né tránh. Em uống ít thôi. Anh tới một mình sao? Trình Hải còn tưởng anh đưa Thanh Lam theo cùng. Trình Hiền kéo ghế, động tác dứt khoát như chính tính cách của anh. Cô ấy vẫn chưa biết chuyện gì. Chắc anh cũng đoán được phần nào rồi, có đúng không? Anh vẫn muốn nghe chính miệng em nói ra. Phải. Năm đấy em và Chí Phong bày ra kế hoạch dụ Phương Mỹ ra ngoài vườn. Sau đó đẩy em ấy xuống nước. Bọn em bỏ chạy ngay lập tức. Tại sao? Tại sao em làm như thế? Tại sao á? Đến bản thân em còn chả biết. Trình Hải, em đừng giấu anh. Có phải là em ghét Phương Mỹ bởi vì con bé luôn bám lấy anh có đúng không? Là do bản thân của Trình Hải không dám thừa nhận. Sự thật đúng như anh trai nói. Anh bày ra kế hoạch đó là bởi vì không thích cô bé Phương Mỹ cứ lẽo đẽo bên cạnh anh trai của mình. Trong mắt bố mẹ hai bên, gia đình chỉ chú ý quan tâm đến Trình Hiền và Phương Mỹ mà thôi. Anh và Chí Phong hệt như những kẻ thừa. Năm đó Trình Hải vô tình phát hiện được một bí mật. Trong lúc bố mẹ cãi nhau, anh nghe được sự thật về thân thế của mình. Thì ra Trình Hải chỉ là con riêng của Tú Hoa. Sự tồn tại của anh chính là minh chứng cho việc ngoại tình của mẹ. Nỗi bất an trong lòng một đứa trẻ 8 tuổi càng ngày càng lớn, để rồi đến một ngày không thể chịu đựng được, anh phải bộc phát. Trình Hải biết rằng anh trai rất yêu quý cô bé hàng xóm, còn cậu bạn thân của anh thì lại không. Có thể nói Chí Phong là người trực tiếp giúp đỡ Trình Hải khi đó. Cả hai đều muốn đạt được mục đích riêng của mình. Sau khi Phương Mỹ mất tích, Trình Hiền sống trong dằn vặt, trách mình đòi đi cắm trại nên mới xảy ra chuyện. Lúc đó thấy anh trai cả ngày ảo não, còn bị mẹ đánh mắng, Trình Hải rất hả hê. Đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu của Trình Hiền, anh dần chiếm được những thứ bản thân mình mong đợi. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không hề suôn sẻ mãi được. Từ sau khi biết Trình Hải không phải là con ruột, những trận cãi vã giữa bố mẹ xảy ra nhiều hơn. Cho đến một ngày, Trình Hải tận mắt chứng kiến mẹ đẩy bố từ cầu thang xuống và đầu ông ấy đập vào chân tường, chảy máu. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy ánh mắt của mẹ mình đáng sợ đến như vậy. Một người phụ nữ phải nhẫn tâm cỡ nào mới làm ra cái hành động đó? Con nghe cho rõ đây, không được kể chuyện này với ai, nhất là Trình Hiền. Tại sao mẹ lại giết bố? Cầm miệng. Là ông ta trượt chân nên bị ngã. Mẹ không làm gì cả. Nhưng mẹ sẽ dành tất cả mọi thứ cho con, chỉ cần con quên hết những gì vừa rồi, được chứ? Chính câu nói đó của người mẹ độc ác đã khiến tâm hồn một đứa trẻ bị vấy bẩn hoàn toàn. Kể từ giây phút Trình Hải gật đầu, con ác quỷ trong tâm của anh trỗi dậy. Không một ai biết sự thật về cái chết của bố. Hai mẹ con anh đã xây dựng một kịch bản hoàn hảo đến mức một tay che trời. Trình Hiền cũng không nghi ngờ gì. Cứ như vậy, hai mươi mấy năm qua, bà Hoa đem hết tài sản của nhà họ Trình chuyển cho Trình Hải. Vốn dĩ, người được thừa hưởng lại chả có cái gì. Anh à, em xin lỗi. Dù không thể bù đắp được gì, nhưng em hứa sẽ đem mọi thứ trở về như cũ. Trình Hải nói xong loạng choạng đứng lên. Đối diện với người anh trai cùng mẹ khác cha này, anh cảm thấy bản thân mình thật sự đê hèn, không đủ dũng khí để nhận được sự quan tâm thật lòng kia. Trình Hiền cũng không nán lại lâu. Trên đường về, anh nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào nội dung, cơ hồ anh cũng đoán được người gửi. Tuệ Di hồi hộp chờ tin nhắn gửi đi, sau đó lập tức xóa ngay. Sau cùng người cô lựa chọn tin tưởng vẫn là Trình Hiền. Chỉ có anh mới gỡ được lớp tơ nhện chằng chịt mà Chí Phong đã giăng ra. Anh vừa đi đâu về à? Đi mua đồ ăn cho em đấy. Trình Hiền nhàn nhã dựa một bên vai vào tường, tay giơ bịch cháo gà thơm phức để ngang mũi của Thanh Lam. Anh đi hơn một giờ đồng hồ chỉ để mua cháo gà cho em á. Quán đầu đường hôm nay nghỉ bán, anh phải lặn lội đường xá xa xôi để mua cho em đấy. Thôi được rồi, biết anh vất vả nên em có thưởng cho anh đây. Vào nhà đi. Trình Hiền xem phòng Thanh Lam như phòng của mình, thoải mái đi thẳng vào trong bếp. Mẹ Liên ngủ sớm như vậy sao? Dạ vâng, hôm nay mẹ trực cả ngày, chắc là mẹ mệt. Ngày mai em được nghỉ có đúng không? Chúng ta cùng đến bệnh viện với bác trai nhé. Dạ vâng ạ. Trình Hiền đem cháo gà nóng hổi đổ ra tô. Thanh Lam hít lấy hít để và khen ngợi. Thơm quá, chưa gì bụng em đã cồn cào rồi. Cháo ngon lắm, em ăn thử đi. Lúc trước mỗi lần về nhà, anh đều ghé qua quán này. Anh không ăn sao? Ngồi nhìn em ăn là anh no rồi. Thanh Lam cười tít mắt, chỉ tay về phía kệ để chén. Phần thưởng dành cho anh đấy, anh lấy một hũ đi. Cái gì? Lê ngâm đường phèn đấy. Trình Hiền bất đắc dĩ cười khổ. Em đổi thành họ Lê được rồi đấy. Thanh Lam ăn rất ngon, vẻ mặt thỏa mãn của cô khiến cho anh si mê. Không nghĩ một ngày anh lại sa vào tay của cô gái nhỏ này. Hồi đó Thanh Lam quấn lấy anh như cây đuôi, cô đặc biệt rất thích búp bê, cứ đòi anh mua cho suốt. Lần sinh nhật 4 tuổi của cô, anh tặng luôn cả thầy 4 con, thế là sau lưng lại có thêm vài cái đuôi nhỏ. Anh đang cười cái gì thế? Đâu, có gì đâu. Tự dưng lại ngây ra đấy rồi bật cười. Anh đang suy nghĩ cái gì đúng không? Sự hiếu kỳ của Thanh Lam, anh hắng giọng và đáp ngay. Hồi bé có một bé gái con nhà hàng xóm rất là thích anh. Ngày nào cũng kéo theo 4 con búp bê sang đòi anh chơi cùng đấy. Cô bé đấy lớn lên có xinh không anh? Rất xinh. Trước giờ anh chưa bao giờ gặp người nào xinh đẹp như cô bé đó. Thanh Lam nghe xong bĩu môi, tự dưng lại thấy ganh tị với cô bé hàng xóm của Trình Hiền. Cô đâu biết người mà anh đang khen nức nở kia lại chính là bản thân mình. Thanh Lam đã tìm được công việc mới và ngày mai cô chính thức đi làm. Tranh thủ thời gian rảnh, sáng nay cô cùng với Trình Hiền đến bệnh viện với bố. Đúng 6 giờ sáng, anh có mặt trước nhà của cô. Sao mà dậy sớm thế? Dậy sớm đã thành thói quen. Sáng nay ăn gì nào? Bánh bao lá dứa, anh có thích không? Món nào em làm, anh chả thích. Trình Hiền theo cô nịnh nọt. Từ ngày chuyển sang đây, sáng nào anh cũng qua ăn ké. Mẹ Liên đang hấp bánh bao trong bếp, nghe giọng Trình Hiền nên bước ra. Con vào xem giúp mẹ nồi bánh. Vâng ạ. Đợi Thanh Lam vào bếp, bà Liên mới hỏi nhỏ. Con vẫn chưa liên lạc được với vợ chồng ông Lâm sao? Đêm qua con đã gọi cho ông ấy, ngày mai hai người họ sẽ về. May quá, con bé nên nhận lại bố mẹ ruột của mình, càng sớm càng tốt. Tự dưng, bác cứ cảm thấy bất an. Trình Hiền không khác gì mẹ của Liên đâu. Anh đã dặn vợ chồng ông Lâm nên trở về âm thầm để tránh manh động đến Chí Phong. Trong bếp, Thanh Lam lặng người đứng nép vào tường. Cô nghe mẹ và Trình Hiền nhắc đến vợ chồng ông Lâm. Lúc này trong đầu chợt hiện lên hình ảnh người phụ nữ thất lạc con gái hôm đó. Hình như mọi người đang giấu cô điều gì. Mà theo như cô đoán, mọi thứ có thể bắt nguồn từ giấc mơ kỳ lạ kia. Mẹ ơi, bánh chín rồi. Nghe Thanh Lam lên tiếng, bà Liên vội vàng giấu đi vẻ mặt ủ rũ, tươi cười bước vào trong bếp. Ăn sáng xong mọi người đến bệnh viện. Trong lúc chờ Trình Hiền đi gửi xe, cô và mẹ vào trước. Con đi vệ sinh một chút à? Ừ, con đi đi. Chờ mẹ vào với bố, Thanh Lam mới lấy lý do tránh mặt một chút. Cô chạy đến hành lang, lấy điện thoại gọi cho Tuệ Di. Gần đây Tuệ Di cứ như người, vô hình vậy, hoàn toàn biến mất. Không thấy gọi điện hay trả lời tin nhắn của cô, và điện thoại lúc nào cũng trong trạng thái tắt máy. Lần này Thanh Lam cũng không gọi được. Suy nghĩ vài giây, cô bèn gọi cho Lý Doanh. Hôm nay ngày tốt à? Tự dưng cô lại gọi cho tôi. Lý Doanh, tôi có chuyện này muốn hỏi anh. Ừ, cô hỏi đi. Tuệ Di, đang còn làm việc ở công ty chứ? Hai người định chơi trò mèo vườn chuột với tôi đi à? Hôm trước là cô ấy hỏi, hôm nay lại đến lượt cô hỏi. Cả hai đều bị đuổi hết rồi. Anh gặp Tuệ Di ở đâu? Tôi không liên lạc được với cô ấy. Tôi vô tình gặp trên đường. Mà cô hỏi Tuệ Minh thử xem. Vâng vâng, cảm ơn anh. Thành Lam vừa cúp điện thoại thì nhìn thấy Trình Hiền đang đi tới. Cô nhanh tay gửi cho Tuệ Minh một tin nhắn rồi mỉm cười. Chưa cần Trình Hiền lên tiếng, cô mở lời ngay. Đi thôi. Em đang chờ anh à? Vâng ạ. Ông Long vẫn chưa có chuyển biến gì tích cực, nhưng mẹ con Thanh Lam không bao giờ ngưng hy vọng. Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, nói chuyện với bố. Trình Hiền cảm giác được vợ chồng ông Long đối xử với cô rất là tốt, yêu thương cô như con ruột. Tuy họ che giấu thân phận của cô mười mấy năm trời, nhưng tất cả chỉ là xuất phát từ sự khao khát có một đứa con mà thôi. Anh tin rằng khi biết được sự thật, cô không bao giờ giận hai vợ chồng họ. Được 10 phút thì Tuệ Minh gọi điện lại. Thanh Lam nói người bên công ty gọi nên ra ngoài nghe máy. Tuệ gì nó đổi số điện thoại em ạ? Em không gọi được cho nó là phải rồi. Thế thì anh cho em xin số mới của cậu ấy đi ạ. Lam này, Tuệ gì có tâm sự hay than vãn gì với em không? Gần đây biểu hiện con bé rất lạ. Anh hỏi nhưng nó cứ lảng tránh. Dạ không, em mới đổi công việc nên hơi bận, không thường xuyên nói chuyện với cậu ấy như trước. Tuệ Minh vẫn chưa biết em gái nghỉ việc ở Vương Đình. Anh nhờ Thanh Lam dò hỏi thử xem tình hình của Tuệ Di như thế nào. Cô ngạc nhiên hơn là Tuệ Di đã dọn ra ngoài sống, đã được một thời gian dài. Trong phòng khách lúc này, Tuệ Di vừa nghe nhạc vừa đan áo. Cô giả vờ bản thân mình đã dần dần chấp nhận cuộc sống, hòa thuận cùng với Chí Phong. Chị Hà dọn dẹp nhà cửa, nhưng mà ánh mắt vẫn không rời khỏi cô một phút nào. Chị Hà ơi, trưa nay ăn món gì thế ạ? Vịt om với canh cá thưa cô. Hôm nay anh Phong có về không ạ? Có. Chị xem trong tủ lạnh còn táo không? Anh ấy thích ăn táo lắm. Hình như là hết rồi. Tôi dọn xong chỗ này, tôi sẽ đi mua. Thấy Tuệ Di không có biểu hiện gì bất thường, chị Hà lau xong cầu thang rồi ra ngoài. Camera gắn đầy trong phòng, Tuệ Di muốn trốn ấy, cũng không trốn được. Cô biết Chí Phong đang quan sát từng nhất cử nhất động của mình. Vậy nên lúc Thành Lam gọi tới, thì Tuệ Di lập tức tắt máy. Cô thản nhiên giơ điện thoại lên giả vờ chụp ảnh, xong lại chụp nửa cái áo len, rồi tự mỉm cười, thích thú. Qua màn hình, Chí Phong nhìn biểu cảm của cô, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Anh ta không biết rằng thật ra hành động đó chỉ để che mắt. Lúc này, cô đang nhắn tin với Thanh Lam. Tuệ Di không muốn nói mình đang ở đâu, chỉ trả lời qua loa rằng tuần sau cô sẽ về nhà. Cô tin Trình Hiền đã liên lạc được với vợ chồng ông Lâm. Đến lúc đó Chí Phong mất hết tất cả, cô cũng được tự do. Nghĩ vậy nên tinh thần của cô càng thêm phấn chấn. Nhưng ngay lúc này, người cô hận đến tận xương tận tủy kia lại bất ngờ có một âm mưu mới. Chí Phong nhận được tin vợ chồng ông Lâm đã trả phòng ở khách sạn. Hai người đang trên đường ra sân bay tức tốc về nước. Anh ta đang suy nghĩ xem ai đã báo tin cho hai người họ. Tôi muốn nhờ ông giúp tôi một việc. Cậu nói đi, tôi rất sẵn sàng. Giải quyết giúp tôi một người. Âm điệu lạnh lẽo truyền qua điện thoại. Trần Chí Hùng sảng khoái đồng ý. Được, ngày hôm nay tôi sẽ khiến cô ta biến mất. Cậu cứ yên tâm. Vợ chồng ông Lâm nghe tin con gái mất tích bấy lâu này đang còn sống. Ông bà vui mừng khôn xiết, vội vã đặt vé máy bay về gấp. Trình Hiền đợi người này gặp mặt rồi nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Nhưng anh chưa kịp ngăn được việc ông Lâm sang tên tài sản cho Chí Phong. Lão giả đáng chết. Chí Phong ngồi phịch xuống ghế, mím môi cằm phẫn. Trong một buổi sáng, anh ta không kịp xoay sở. Luật sư của ông Lâm vừa gọi điện, giấy tờ chuyển nhượng đều tạm ngưng. Đang yên đang lành, Thành Lam lại xuất hiện, cản trở con đường danh vọng của hắn. Ngay lúc này hắn hối hận vì không khiến cho cô biến mất sớm hơn. Tuệ Di vừa từ nhà vệ sinh bước ra, đúng lúc bắt gặp Chí Phong nhập khẩu két sắt. Bộ dạng khẩn trương của anh ta chắc chắn có chuyện. Sao anh về sớm thế? Chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay ngày hôm nay. Em thu xếp quần áo đi. Vâng. Tuệ Di phối hợp với anh ta chạy tới kéo vali đặt lên giường, ánh mắt chốc lát lại đảo sang két sắt. Bên trong là tiền đồ trang sức, giấy tờ. Chí Phong cho tất cả vào một chiếc túi rồi kéo khóa lại. Vật cuối cùng anh ta lấy ra khiến cho Tuệ Di choáng váng. Người đàn ông này còn mang cả súng. Tay của cô run rẩy lấy quần áo gấp lại. Chúng ta sẽ đi đâu? Đến một nơi mà không ai biết. Em yên tâm, anh không để cho em phải chịu cực khổ đâu. Em gọi về cho mẹ được không? Hôm qua em... Không được, em đưa điện thoại cho anh. Chị Phong nhìn cô hằn học, họng súng đen ngòm đang chĩa về phía trước. Có phải em lén báo tin cho Trình Hiền không? Anh bắn đi. Trả lời câu hỏi vừa rồi, anh muốn nghe. Phải, là tôi báo đấy. Tôi muốn nhìn anh mất hết tất cả. Muốn mọi người biết được bản chất xấu xa đê tiện của anh. Anh có giỏi, anh giết tôi đi. Chị Phong đang rất tức giận. Cô biết, nhưng vẫn muốn khiêu khích hắn. Trước mắt cô bỗng chốc tối sầm và cả người cô vô lực ngã xuống. Từ bệnh viện về cũng đầu giờ chiều, Trình Hiền đưa Thanh Lam đi siêu thị mua đồ nấu bữa tối. Vài tiếng đồng hồ nữa thôi mọi chuyện sẽ thay đổi. Cô nên trở về đúng với thân phận của mình. Anh Hiền. Anh đây. Anh nghĩ gì mà nhập tâm thế? Em gọi hai lần rồi đấy. À, hay là anh bị nặng tai rồi nhỉ? Chắc là vậy rồi. Anh có tuổi rồi mà. Cô nhướng mày, khiến cho Trình Hiền á khẩu, chỉ biết cười trừ đi theo cô. Thành Lam sống tự lập từ lúc sinh viên, bố mẹ đủ điều kiện cho con gái cuộc sống đầy đủ, nhưng cô lại không thích dựa dẫm. Cô đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí, tự chăm sóc bản thân, nấu ăn dọn dẹp nhà cửa là những chuyện hết sức đơn giản đối với cô. Kể từ sau khi gặp Trình Hiền, cô bắt đầu thấy ỉ lại, cảm giác như gặp đúng người thì không cần phải trưởng thành vậy. Anh quan tâm lo lắng, cưng chiều cô hết mực, đến cả Nhật Linh cũng không nghĩ rằng sư đoàn trưởng lại cưng bạn gái đến như thế. Anh lấy giúp em hộp bánh kia với. Đây á? Vâng ạ. Trình Hiền có lợi thế về chiều cao nên thường bị cô sai vặt. Cô không thích mua mấy món ngang tầm, lúc nào cũng chọn hàng trên cùng để bắt anh với. Mua lề nhá. Thôi, em không mua nữa đâu. Em cũng biết ngán rồi á. Không phải, hôm qua Dương Khả cho em một giỏ rồi. Đợi em rảnh, em làm cho anh một hũ ngâm đường phèn nhá. Trình Hiền vỗ trán, trong bụng thầm mắng mình nhiều chuyện, tự dưng lại nhắc đến Lê làm gì. Bạn gái anh chính là một tín đồ cuồng nhiệt của loại quả này. Lúc đi ngang qua quầy hoa quả, anh tiện tay cầm một quả cam lên ngắm nghía. Thanh Lam thấy như vậy thì hỏi ngay. Mua nhá. Anh không thích cam lắm. Thế anh thích cái gì? Anh thích em. Có lúc Thanh Lam nghi ngờ liệu đây có phải là sư đoàn trưởng mặt lạnh như tiền từng chê cô cười lên trông xấu chết đi được. Từ khi chuyển về công tác tại thành phố, trình độ thà thính của anh càng ngày càng tăng theo cấp độ nhân. Thành Làm chốc lát lại gọi tên của anh. Trình Hiền, có mặt, giao nhiệm vụ tính tiền cho anh. Được, thật là vinh hạnh cho tôi. Thành Làm đến chịu với anh, cô cười rạng rỡ, lẽo đẽo theo sau bóng lưng thẳng tắp. Cô vừa đi vừa suy nghĩ, chợt trong đầu hiện lên những hình ảnh mơ hồ, chớp nối. Trình Hiền, em thích búp bê, anh mua cho em đi. Trình Hiền, sao anh không sang nhà em chơi? Anh giận Phương Mỹ rồi có đúng không? Giọng nói non nớt văng vẳng bên tai, Thành Lam hơi choáng, xém pha phải người đàn bà kế bên. Phương Mỹ ư? Cái tên này đang lặp đi lặp lại trong đầu của cô. Em làm sao thế? Thành Lam, em khó chịu ở đâu à? Em hơi đau đầu. Trình Hiền lo lắng vô cùng, vừa nãy nhìn mặt cô còn tươi rói, không biết cô có đau lắm không. Em ra xe đợi anh nhé. Ừ, anh tính tiền xong, anh ra ngay. Có thể do ở đây đông người nên cô cảm thấy ngột ngạt, những hình ảnh trong đầu cũng biến mất. Thành Lam đi một mạch ra xe, phía trước có quầy bán nước tự động nên cô dừng lại mua một chai nước suối. Phía sau một ánh mắt hung ác đang dõi theo cô nãy giờ, chỉ cần có cơ hội dù một giây thôi cũng muốn lấy mạng của cô. Trình Hiền xách theo hai túi đồ ăn ra xe, ánh mắt lơ đễnh chỉ kịp nhìn thấy một góc áo khoác của Thanh Lam. Bằng tốc độ nhanh nhất, anh lập tức chạy lại, khởi động xe và đuổi theo. Thanh Lam không nghĩ rằng, giữa nơi đông đúc thế này, cô lại bị bắt cóc. Bọn chúng lôi kéo giả vờ người thân nài nỉ cô về nhà, mọi người chỉ biết đứng nhìn, không ai có ý định giúp cô, mặc kệ cho cô cầu cứu. Bỏ tôi ra, tôi không quen mấy người. Mày im lặng một chút đi. Thành Lam bất giác nhìn sang người đàn ông vừa mới lên tiếng, vết sẹo dữ tợn hẳn lên trông vô cùng đáng sợ. Ông muốn gì? Mày cũng bình tĩnh ghê nhỉ, mày dám dùng ánh mắt đó để nhìn tao? Là Chí Phong sai khiến ông, có đúng không? Ồ, mày đoán ra được sao? Ông Hùng bật cười khoái chí, đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Thanh Lam, nhưng bị cô hất ra. Ông đừng chạm vào tôi. Cái tát thẳng tay khiến Thanh Lam choáng váng, khóe môi rớm máu. Tên đàn em của ông Hùng vội lên tiếng. Đại ca, hình như có người bám theo. Mẹ kiếp, cắt đuôi đi. Thanh Lam nhìn qua phía sau, thấy xe của Trình Hiền, trong lòng mừng rỡ đập cửa. Trần Thế Hùng đã nhận sẽ giúp Chí Phong trừ khử cô gái này. Ông ta không muốn chút việc nhỏ lại thất bại ngay lần đầu. Bàn tay to lớn túm lấy tóc của cô ghi xuống, da đầu bị kéo căng như muốn rách ra. Cô nhíu mày, đau đớn vô cùng. Ông Hùng trước giờ ra tay tàn độc, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Siết chặt cằm của Thanh Lam, chỉ cần một động tác dứt khoát, cái cổ trắng nõn này sẽ bị bẻ gãy ngay lập tức. Mày ồn ào quá đấy. Trình Hiền sẽ không để yên cho mấy người đâu. Mày đang nằm mơ à? Nói chuyện ấy, nên biết điều một chút. Thanh Lam bị đau nhưng đang cố gắng bím môi chống trả. Có Trình Hiền phía sau, cô tin rằng mình sẽ được cứu. Mày! Ông Hùng bất ngờ bị cô cắn vào cổ tay, đến mức bật máu. Tên đàn em ngồi ghế trước lập tức lấy súng, đánh vào đầu của cô. Còn khốn, mày dám! Đưa thứ đó cho tao. Đây, đại ca cho nó nếm mùi đau đớn đi à? Nhìn thứ bột trên tay của hắn, Thanh Lam mới thấy sợ hãi. Cô kịch liệt lùi ra sau, nhưng không gian chật hẹp trong xe khiến cho cô càng thêm tù túng. Mày định trốn đi đâu? Ngoan ngoãn, hưởng thụ đi. Thanh Lam lúc này ôm mặt hét lớn, hai mắt của cô cay xè đau đớn, cảm như có hàng vạn mũi kim chích vào. Ông Hùng thì cười hà hê, không chút chần chừ, mở toang cửa, đá Thanh Lam bay xuống xe. Ông ta dùng lực mạnh đến nỗi, cô bị hất văng ra xa. Trình Hiền hoảng hốt phanh gấp. Cũng may phía sau không có chiếc xe nào. Anh vội vã chạy tới chỗ cô. Cô có cảm giác như toàn thân của mình vụn vỡ. Thều thào gọi tên Trình Hiền, nhưng không còn đủ sức. Ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Anh run rẩy bế cô. Hai mắt của cô nhắm nghiền, trên mặt còn dính một chút bột mỏng. Trình Hiền kinh hãi không dám chần chừ, lập tức đưa cô đến bệnh viện. Ở một nơi khác, Tuệ Di mơ màng tỉnh dậy, đầu óc đau như búa bổ. Còn tưởng rằng Chí Phong đã cho cô một viên đạn. Nhìn quanh một lượt, căn nhà này hơi cũ, xung quanh không có lấy một bóng người. Cô định bước xuống giường, nhưng chân phải bị níu lại. Hóa ra Chí Phong dùng dây xích để khóa chân của cô. Tên khốn! Tuệ Di mím môi rít lên. Cuộc đời cô từ đây đã dây vào người đàn ông này. Đó là địa ngục. Cô hận, hận đến chỉ muốn tự tay giết chết hắn. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng mở cổng. Tuệ Di vội vàng nằm xuống, vờ như chưa tỉnh. Chí Phong chuẩn bị hoàn hảo cho một kế hoạch bỏ trốn. Là người cẩn trọng, anh ta đã mở đường lui cho mình từ trước. Tuy không có được tài sản, nhưng cũng tạm để cho anh ta có một cuộc sống dư giả vài năm. Chỉ cần đưa theo Tuệ Di rời khỏi đây, mọi thứ sẽ bắt đầu từ đầu. Thế nào? Cậu yên tâm, con nhỏ đó không chết ý, cũng chỉ còn nửa cái mạng. Tôi còn nhờ ông giúp tôi thêm một chuyện. Cậu cần gì cứ nói, tôi rất sẵn lòng. Chí Phong nhìn người trên giường vẫn còn chưa tỉnh, khóe môi nhếch lên và đáp. Đợi tôi sắp xếp xong, tôi gọi lại sau. Anh ta còn muốn làm gì chứ? Thanh Lam bị thương rồi ư? Đó là hai câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu của Tuệ Di lúc này. Bờ môi lạnh lẽo lướt qua trán của cô, lỗ chân lông toàn thân như dựng đứng trước sự động chạm. Đến khi trong phòng yên tĩnh trở lại, cô mới hé mắt. Anh ta lại đi đâu rồi? Trình Hiền ngồi trước phòng phẫu thuật, hai tay siết thành nắm đấm. Mẹ liền nghe tin Thanh Lam bị thương, bà cũng hốt hoảng chạy tới. Hai hôm nay bà có linh cảm rằng Thanh Lam sẽ gặp chuyện, trong người bất an lo lắng, và cuối cùng không thể nào tránh khỏi. Con bé thế nào? Có bị thương nặng lắm không con? Trình Hiền gật đầu, anh sợ nói ra suy đoán của mình thì bà Liên lại sụp đổ. Đây là điều mà chả ai mong muốn. Ngồi một lát anh mới bình tâm trở lại, lấy điện thoại gọi cho Trình Hải, nhất định không để Chí Phong trốn thoát. Những đau đớn mà Thanh Lam đang chịu đựng, anh phải trả đủ. Trình Hải đang trong giờ họp, hiếm khi anh trai lại gọi giờ này. Chưa nghe máy, nhưng anh đã biết xảy ra chuyện không hay. Trình Hải, em có cách nào liên lạc được với Chí Phong không? Không có, sao thế ạ? Thanh Lam bị thương rồi, là cậu ta làm. Trình Hải siết chặt điện thoại. Anh đang gấp rút hoàn thành xong kế hoạch cho quý 1, xong xuôi sẽ trả lại mọi thứ cho Trình Hiền. đã có anh trai bên cạnh Thanh Lam, anh tin rằng cô ấy sẽ được an toàn. Không ngờ Chí Phong vẫn manh động ra tay. Theo lời của Trình Hiền, anh phải tìm mọi cách liên lạc bằng được với Chí Phong và ngăn cản những âm mưu sắp tới của hắn. Trình Hiền tắt máy vì có một cuộc gọi khác quan trọng hơn. Thế nào rồi? Theo biển số anh đưa, bọn em tra ra được chủ xe là Phạm Đức, đàn em của Trần Thế Hùng. Trình Hiền nhíu mày, cái tên này hình như anh đã nghe qua, nhưng anh nhất thời không nhớ. Đồng nghiệp của anh lên tiếng bổ sung thêm. Trần Thế Hùng mới ra tù cách đây một tháng, 18 năm trước. Hắn là người, là giang hồ, khét tiếng đi à? Phạm tội tàng trữ chất cấm. Mà người tố cáo là... Mẹ tôi có đúng không? Vâng ạ. Năm đó mẹ anh đứng ra làm nhân chứng, quyết tâm đẩy một người vào tù cho bằng được. Trình Hiền vẫn nhớ vẻ mặt lúc đó của mẹ, giống như đá văng một thứ gì đó ghê tởm ra khỏi cuộc đời của mình. Lúc anh trở lại phòng cấp cứu, Thành Lam vẫn chưa được đẩy ra. Mẹ Liên buồn bã ngồi trên ghế, hai mắt đau đớn nhìn về phía trước. 7 giờ tối, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Trình Hiền chuẩn bị tinh thần, còn bà Liên thì chưa. Nghe kết quả từ bác sĩ, bà không chịu nổi nên ngất đi. Trong phòng bệnh, Trình Hiền hai mắt đỏ ngầu, nắm chặt tay cô gái yếu ớt trên giường. Anh không biết cô sẽ chấp nhận sự thật này như thế nào. Thành Lam đã qua cơn nguy hiểm, nhưng hậu quả thì cả đời này cô sẽ sống trong bóng tối. Mắt cô bị bột vôi hắt vào, bị bỏng nặng. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng nhưng không thể nào hồi phục được. Qua ngày hôm sau, Thanh Lam mới tỉnh. Chỉ cần cựa mình là đau ê ẩm. Cô khàn giọng gọi tên anh. Trình Hiền à? Anh đây. Anh vội nắm lấy tay của cô. Thanh Lam đã hôn mê một ngày, một màng đen tối bao trùm xung quanh. Rõ ràng cô đang mở mắt, tại sao lại không nhìn thấy được anh chứ? Thanh Lam hoảng sợ, cô đưa tay quờ quạng, gấp gáp đến độ hoảng sợ. Trình Hiền à, mắt em... Tại sao không nhìn thấy gì thế này? Em không nhìn thấy gì cả. Cô hoang mang bật khóc. Trình Hiền đau lòng không biết phải an ủi thế nào, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve trấn an. Bình tĩnh, mắt em bị chấn thương nên tạm thời không nhìn thấy. Bác sĩ đang lên phương án chữa trị cho em. Em ngoan đừng khóc. Em mà khóc nhiều, tổn hại nhiều đấy. Thật ư? Anh không lừa em đi chứ? Thật mà, đợi một thời gian nữa em sẽ nhìn thấy bình thường. Thành Lam tin tưởng anh, cô dần dần bình tĩnh trở lại. Vợ chồng ông Lâm đứng ngoài cửa, nước mắt giàn giụa. Tại sao con gái của họ lại khổ thế này? Khi nghe tin Thành Lam nhập viện, hai người như chết lặng, chỉ mong đến bên con ngay lập tức. Bà Liên gạt đi nước mắt, đứng sau vợ chồng ông Lâm, không dám bước vào. Tôi thành thật xin lỗi. Vợ chồng tôi đã nghe Trình Hiền kể qua rồi, là chị đã cứu con bé. Nếu không nhờ chị, vợ chồng tôi bây giờ chả có cơ hội để gặp Phương. À, bây giờ phải gọi là bé Thanh Lam. Bà Liên cụp mắt. Cái tên này là do bà đặt. Con gái chính là viên ngọc quý của bà. Bây giờ phải trả lại mọi thứ về với lẽ tự nhiên của nó. Thanh Lam nằm nghiêng một bên. Cô không phân biệt được ngày hay là đêm, chỉ có bóng tối bùa vây. Trình Hiền động viên cô rất nhiều. Trước mặt anh, Thanh Lam tỏ ra rằng mình ổn, nhưng thực ra cô đang rất sợ. Cuộc sống sau này rồi sẽ như thế nào? Cô có trở thành gánh nặng cho mọi người hay không? Còn cả bố đang nằm viện, mẹ biết trông cậy vào ai? Thành Lam lặng lẽ khóc trong chăn, chỉ mong ông trời ban cho cô một phép màu nào đó. Làm ơn, hãy kéo cô ra khỏi sự bế tắc này. Con gái. Thành Lam giật mình, có ai đó bước vào phòng. Cô không xác định được phương hướng. Cô bất an, ngồi dậy và nói. Ai vậy? Bà là ai? Mẹ. Tiếng mẹ nghẹn ứ mười mấy năm khiến cho bà Mai không nói được câu nào. Hôm đó gặp Thanh Lam, bà đã có cảm giác cái gì đó rất quen thuộc. Không ngờ cô chính là Phương Mỹ, đứa con gái đáng thương bị đẩy xuống nước năm xưa. Thanh Lam đờ đẫn, cho người đàn bà kia lên tiếng. Đó không phải là giọng của mẹ Liên. Tại sao lại xưng mẹ với cô? Còn cô còn nhớ con gặp bác ở lần khai trương khu mua sắm của Vương Đình không? À, bác là người phụ nữ thất lạc con gái sao? Ừ, bác đây. Vừa nãy bác... Con gái bác mất tích khi mới 5 tuổi. Nó bị kẻ xấu hãm hại. May mắn là được một gia đình tốt bụng cứu giúp. Họ nuôi nấng, dạy dỗ con bé suốt 18 năm trời. Đến hôm nay bác mới tìm lại được con. Thành Lam à? Đứa bé đó chính là con. Thành Lam sững sờ. Trong đầu của cô lại văng vẳng cái tên Phương Mỹ. Cô muốn nhìn xem biểu cảm của người phụ nữ kia là như thế nào, có chân thật hay không, có buồn bã đáng thương như cô đó. Nhưng tuyệt nhiên chỉ có bóng tối nhẫn chìm cô, cảm giác sợ hãi dâng lên tột độ. Thành Lam ôm đầu thều thào. Trình Hiền, anh đây, đừng sợ. Trình Hiền ôm cô dỗ dành. Thành Lam vùi đầu vào ngực của anh. Chỉ khi người thấy mùi hương quen thuộc này, cô mới bình tĩnh trở lại. Bà Mai không dám khóc lớn, âm thầm bước ra khỏi phòng để Trình Hiền ở lại với con gái. Người vừa rồi nói em là con gái của bà ấy, có thật không anh? Thật. Trình Hiền không chút chần chừ đáp ngay. Thanh Lam nhíu mày, đôi mắt vô hồn nhìn về phía của anh. Vậy em là Phương Mỹ sao? Ừ. Anh sẽ kể hết mọi chuyện cho em nghe. Em bình tĩnh nhé. Vâng ạ. Thành Lam im lặng ngồi nghe Trình Hiền kể. Hóa ra Chí Phong luôn tìm cách hãm hại cô bởi vì cô là con gái của vợ chồng ông Lâm. Tận sâu trong tiềm thức, Thành Lam đã hình thành một nỗi sợ mơ hồ mỗi khi đến gần hắn ta. Thật không ngờ sức mạnh của đồng tiền lại lớn như vậy, có thể khiến một người sẵn sàng bán đứng lương tâm. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Đường Đến Tim Em, được viết bởi tác giả An An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, Tâm An vô cùng xúc động bởi vì cuộc gặp gỡ của hai mẹ con trong suốt 18 năm xa cách. Một cô gái thật là may mắn khi được nhận nuôi, nhưng mà cũng thật là bất hạnh khi phải rời xa bố mẹ. Và đến bây giờ lại bị chính người anh nuôi của mình hãm hại, khiến cho cô ấy không thể nhìn thấy ánh sáng. Tâm An hy vọng rằng là cuộc đời của cô gái Thanh Lam này sẽ có những điều gọi là những điều kỳ tích sẽ xảy đến với cô, và sẽ giúp cô ấy có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 6 của câu chuyện này, để rồi xem rốt cuộc chuyện gì sẽ đến. Và cái anh chàng tên là Chí Phong kia, rõ ràng là anh ta có tình cảm với Tuệ Di, nhưng mà tại sao lại có thể hành động như thế với người mình yêu chứ? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 6 quý vị nhé. Bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào trưa ngày mai. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc.